Vũ Thần Chúa Tể, chương 1018, thiếu chủ chết, khóc chuyện audio.com, huyết thủ vương, này đến là chuyện gì xảy ra? Đinh Thiên Thu mang trên mặt kinh ngạc, chợt cau mày tức giận nói. Lúc này, hắn đã hoàn toàn mộng, huyết thủ vương không phải là bị phái đi võ tôn khu vực bảo hộ thẩm mộng thần đi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn đang đuổi giết tiểu tử này? Nghe được Đinh Thiên Thu gầm lên, huyết thủ vương mặt bên trên lập tức toát ra một chút sợ hãi, sau đó phốc thông một tiếng, quỳ gối Đinh Thiên Thu phía trước, khóc ròng ròng nói. Lão tổ thuộc hạ không thể hoàn thành lão tổ giao phó thiếu chủ hắn. Thẩm mộng thần hắn làm sao? Đinh Thiên Thu biến sắc vội vàng tức giận nói, trên mặt vậy mà tràn đầy khẩn trương vẻ lo lắng. Lão tổ thẩm mộng thần thiếu chủ hắn bị tiểu tử này cho giết. Huyết thủ vương thân thể run lên, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng sát ý áp trên người mình, liền hoảng sợ ngẩng đầu, sợ hãi nói ra. Đinh Thiên Thu thân thể nhoáng lên, mắt tối sầm lại có chút đứng không vững. Lão tổ, trên sân khác Đại Càn Vương Triều Vũ Vương các kinh hãi, khẩn trương nhìn về phía Đinh Thiên Thu, bọn họ cũng không ngờ tới, thẩm mộng thần chết vậy mà sẽ cho lão tổ mang đến như vậy đả kích lớn. Làm cho một gã thất giai tam trọng Vũ Vương thậm chí đều có chút đứng không vững, có thể thấy được Đinh Thiên Thu nội tâm đã bị trùng kích rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Chính là hắn thế lực Vũ Vương, cũng đều hơi nghi hoặc một chút, bất quá là chết một thiên tài đệ tử mà thôi, mặc dù thẩm mộng thần là bách triều chi địa một trong thập đại tân tú, hôm nay Đại Càn Vương triều nhất nổi bật thiên tài. Nhưng dù nói thế nào, cũng chỉ là một thiên tài mà thôi, không đến mức làm cho Đinh Thiên Thu tức giận thân thể đều đứng không vững chứ. Mộng thần a, Đinh Thiên Thu kêu rên một tiếng, phát ra một tiếng giống như ác lang tức giận gào thét. Bọn họ nào biết đâu rằng, thẩm mộng thần ngoài mặt chỉ là Đại Càn Vương triều một thiên tài, trên thực tế cũng là hắn Đinh Thiên Thu con tư sinh. Chỉ bất quá, hắn thân là Đại Càn lão tổ, này thẩm mộng thần, vẫn là hắn cùng Đại Càn Vương triều hiện nay hoàng đế hoàng hậu âm thầm tằng tiệu với nhau sinh hạ tự nhiên không dám bày ra, vì vậy chỉ là trục xuất ra ngoài âm thầm bồi dưỡng. Bằng không, hắn há lại sẽ đặc biệt an bài huyết thủ vương đi vào bảo hộ thẩm mộng thần. Dù sao hắn thượng đẳng vương triều cũng đều không giống hắn như vậy lo lắng thiên tài. Nhưng hôm nay thẩm mộng thần vậy mà chết. Ba, một cái tát hung hăng quất vào huyết thủ vương trên mặt, huyết thủ vương trong nháy mắt bị rút ra bay ra ngoài, hàm răng tung tóe, máu tươi bắn tung tóe, sau đó trọng trọng té xuống đất, gương mặt nhanh chóng bành trướng. Phế vật, một cái phế vật, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, ngươi tại sao không đi chết? Đinh Thiên Thu trên thân sát ý sôi trào, giống như thực chất vậy sát ý, rơi vào huyết thủ vương trên thân, ánh mắt kia tràn ngập chán ghét. Huyết thủ vương, lão tổ phân phó ngươi làm chút chuyện, ngươi đều làm không được đến, ngươi làm cái gì ăn? Một phế vật thiếu chủ chết, ngươi vì sao còn chưa có chết? Giống như loại phế vật này, sống cũng là phí phạm. Hắn Đại Càn Vương Triều Vũ Vương lạnh lùng nhìn huyết thủ vương, đều quát lớn, mặt chán ghét. Mà Đinh Thiên Thu ánh mắt cũng gắt gao rơi vào tần trần trên thân, cả người sát ý bạo phát, cả kinh trên sân khác Vũ Vương, đều lui lại, mặt lộ hoảng sợ. Khóc chuyện audio.com, bọn họ vẫn là lần đầu tiên từ trên người Đinh Thiên Thu cảm thụ được như vậy lăng liệt sát ý, tiểu tử thối, dám giết thẩm mộng thần, bản tọa hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, liền làm bậy Đại Càn lão tổ. Đinh Thiên Thu nghỉ thư trong giận dữ hét. Lão tổ thỉnh xin cho thuộc hạ một cơ hội, thuộc hạ nhất định sẽ đem người này bắt cho lão tổ, xin thỉnh lão tổ cho thuộc xuống một cơ hội. Huyết thủ vương máu me đầy mặt đi đến Đinh Thiên Thu bên cạnh nói. Cho ngươi cơ hội, Đinh Thiên Thu bắt lại huyết thủ vương cổ, đem hắn xốc lên đến, trong con ngươi tràn đầy lãnh ý. Thẩm mộng thần chết, ngươi lại còn để cho ta cho ngươi cơ hội. Lão tổ, huyết thủ vương hoảng sợ nói. Thuộc hạ lần này nhất định không phụ lão tổ kỳ vọng, chỉ cần bắt được người này, thuộc hạ cam nguyện lập tức từ lục xuống bồi thiếu chủ. Huyết thủ vương cắn răng, ánh mắt dứt khoát, Đinh Thiên Thu mắt sáng lên, hắn ngược lại không ngờ tới, huyết thủ vương cũng dám xuống như vậy quyết tâm, lạnh lùng nói. Được, đã như vậy, liền sẽ cho ngươi một cơ hội, bắt được người này, sau đó tự lục đi. Đinh Thiên Thu giống như ném rác rưởi một dạng đem huyết thủ vương ném xuống đất. Khái khái, huyết thủ vương che cái cổ thống khổ khụ hai tiếng, sau đó lung la lung lay đứng lên, nói. Thuộc hạ thỏa đáng không cô phụ lão tổ kỳ vọng, giọng nói rơi xuống, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng chân nguyên khí tức, chân nguyên kia vậy mà trực tiếp bốc cháy lên, đồng thời huyết thủ vương há mồm phun ra một ngụm tinh huyết thiêu đốt cả người, khí thế lần thứ hai kéo lên. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn huyết thủ vương, người này không hổ có đại càn vương triều đổ phu danh xưng, vừa lên đến liền thiêu đốt chân nguyên cùng tinh huyết, đây là trực tiếp liều mạng tiết tấu a, đã thấy huyết thủ vương đem chiến lực thôi động đến mức tận cùng sau, cũng không động thủ, mà là xoay người, hướng về phía Đinh Thiên Thu quỳ một chân trên đất chắp tay nói. Lão tổ thuộc hạ đi. Ngươi đi đi, Đinh Thiên Thu căn bản đều không có liếc hắn một cái, ngữ khí băng lãnh giống như vạn năm hàn băng. Đúng, huyết thủ vương cung kính nói tiếng, không đợi mọi người kịp phản ứng, cả người bỗng dưng bạo khởi oanh, một trường hung hăng hướng Đinh Thiên Thu đập tới. Huyết thủ vương, ngươi làm cái gì? Lớn mật, làm càn, đám người kinh hãi, đều truyền đến gầm lên. Mà Đinh Thiên Thu hiển nhiên cũng không ngờ tới huyết thủ vương cũng dám hướng tự mình động thủ, nhưng hắn dù sao cũng là thất giai tam trọng vũ vương, thực lực mạnh, phản ứng nhạy cảm, vượt xa võ giả bình. Phát hiện vật phẩm lụm, thường oanh một tiếng, ở thế ngàn cân treo sợi tóc thân trong nháy mắt tràn ra một đạo kinh khủng chân nguyên hộ cháo, đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Huyết thủ vương đem hết toàn lực công kích đánh vào chân nguyên kia trên vòng bảo vệ, chỉ thấy toàn bộ hộ cháo kịch liệt lay động, vậy mà không có có thể phá ra. Bạch bạch bạch, Đinh Thiên Thu lùi lại ba bước khí sắc trắng bệch, tuy là hộ cháo không có bị phá ra, nhưng trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn cực kỳ khó chịu, tức khắc giận dữ hết. Huyết thủ vương, ngươi tự tìm cái chết. Trong tiếng giống giận dữ, một trường hướng huyết thủ vương đầu hung hăng vỗ xuống. Ta tự tìm cái chết. Gocchuyenaudio.com. Ta huyết thủ vương, là đại càn vương triều bài yêu giải nạn, giết địch vô số, ngươi Đinh lão quỷ, chính là đối với ta như vậy. Huyết thủ vương cười nhạt, tại triều Đinh Thiên Thu xuất thủ trong nháy mắt cũng đã nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng Đinh Thiên Thu phản ứng cái gì cực nhanh, kinh khủng bàn tay, trong nháy mắt sẽ đến huyết thủ vương phía trước, hung hăng vồ bắt lại. Đinh Thiên Thu cả người sát khí lộ, hiển nhiên là muốn đem huyết thủ vương một trường vỗ chết. Hắc hắc, đến lượt bổn hoàng xuất thủ. Mắt thấy Đinh Thiên Thu bàn tay sẽ vỗ trúng huyết thủ vương, đột ngột một đạo hí ngược thanh âm tại trong hư không vang lên, bá, một đạo hắc sắc tàn ảnh chẳng biết lúc nào không ngờ xuất hiện ở Đinh Thiên Thu phía trước, hắc sắc lợi chảo, nhanh như tia chớp đánh về phía Đinh Thiên Thu. Cái gì? Đinh Thiên Thu kinh hãi, trên sân kẻ khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người, bóng đen này đến là cái gì? Vậy mà đi tới bên cạnh bọn, cách chương.